Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 659, Vị Tuyết gả cho ta đi. Nhị tam càng hợp nhất. Hoa hạ, 9 tháng lại là một cái hoa hạ ảnh đàn bị Hollywood điện ảnh công hãm. Hoa hạ điện ảnh run lẩy 7 tháng. Không được, năm nay 9 tháng phân lại nơi nơi đều tràn đầy một cỗ làm người phấn chân khí tức. The Legend of 1900, tại quốc tế lần đầu. Đúng vậy, bộ phim này tuy rằng cũng là Hollywood điện ảnh, nhưng mặc kệ xuất phẩm công ty vẫn là diễn viên chính. Thậm chí đầu tư phương đều là Lục Viễn. Lục Viễn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hoa hạ. Lục Viễn điện ảnh đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho phòng bán vé. Đại biểu cho kỷ lục. Đại biểu cho kỳ tích. Cho nên, The Legend of 1900 tại hoa hạ chịu chúng so những quốc gia khác phải nhiều hơn. Ngày đầu tiên chỉ cần là hoa hạ gọi ra được tên rạp chiếu phim đều tại truyền phát tin The Legend of 1900. Đồng thời, The Legend of 1900, phòng chiếu phim vây quanh đẩy trình độ so mặt khác điện ảnh phòng chiếu phim còn muốn nhiều. Thậm chí, đi đầu đường đều đầy ấp người. Hollywood bên kia Lục Viễn Miga đem chạm phiếu vị trí hủy bỏ. Nhưng là tại hoa hạ, lại có mấy nhà viện tuyến đi ngược lại con đường cũ. Tiếp tục đẩy ra chạm phiếu nghiệp vụ, đẩy ra về sau, bọn họ phát hiện hiệu quả thế nhưng dị thường tốt. Nhưng là, liền tính là như vậy còn có đếm không hết bò lén lén lút lút cầm ngồi phiếu cùng chạm phiếu bãi tại các đại trên bình đài lừa dối. Từ trình độ nào đó tới nói bò phiếu giá cả thế nhưng sánh bằng quốc bên kia phiếu giới còn muốn cao. Cái này làm cho rất rất nhiều mê điện ảnh nhóm không ngừng kêu khổ. Bọn họ là thiệt tình suy nghĩ xem bộ phim này ủng hộ một chút Lục Viễn. Nhưng là, tưởng tượng đến muốn so người khác hoa nhiều tiền hơn xem đồng dạng điện ảnh về sau. Loại cảm giác này liền phi thường không tốt, thực khó chịu. Đương nhiên, những cái này đủ loại hiện trạng đều thuyết minh một loại tình huống. The Legend of 1900, phát hỏa. Thẩm Liên Kiệt tại xem xong The Legend of 1900, về sau cũng cảm nhận được trong điện ảnh cái kia một loại cảm giác nặng nề. Đồng thời, hắn cảm thấy bộ này, The Legend of 1900, lần đầu phòng bán vé khả năng thật sự muốn phá kỷ lục. Khi hắn hồi công ty về sau, trợ thủ vội vội vàng vàng cầm một chồng số liệu chạy đến trước mặt hắn. Thở hồng hộc đem phòng bán vé tư liệu phóng tại Thẩm Liên Kiệt trên bàn. Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn đến phòng bán vé số liệu về sau, tức khắc trợn to hai mắt, khó có thể tin cẩn thận một chút điểm tiếp tục xem. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào xem, hắn như cũ phát hiện The Legend of 1900 tại hoa hạ 6.000 vạn nhân dân tệ. Đúng vậy, 6.000 vạn phòng bán vé. Đây là bực nào kinh người số liệu. Mộng cảnh lữ hành giả đã từng sáng lập biên bản của phòng vé qua. Khi đó, các loại trộm phòng bán vé, soát số liệu, cuối cùng cũng mới 43 triệu ngày phòng bán vé. Này đã đủ khả năng khiếp sợ toàn bộ hoa hạ. Tuy rằng này số liệu bên trong trộn lẫn thủy lập, nhưng không thể phủ nhận, bộ phim này biên bản của phòng vé hoàn toàn thành là toàn bộ hoa hạ đơn ngày phòng bán vé chi nhất. Hoàn toàn có thể so với một ít đứng đầu Hollywood điện ảnh. Mà, The Legend of 1900, đâu? Lần đầu ngày phòng bán vé đã đột phá 6.000 vạn nhân dân tệ. Lần đầu phòng bán vé trực tiếp bài tại 9 tháng phân bảng xếp hạng đệ nhất. Ngay cả trước mắt nhất hòa, The Sorcerer Apprentice, cũng bị trấn áp gần 500 vạn phòng bán vé, phá, đúng, phá, hơn nữa chẳng những phá hoa hạ điện ảnh phòng bán vé chi nhất. Thậm chí tướng đến năm Hollywood tiến vào hoa hạ phòng bán vé chi nhất kỷ lục cũng phá. Bộ phim này, muốn điên rồi sao? Nó sẽ trở thành là toàn bộ hoa hạ đệ nhất bộ phòng bán vé phá 1.5 tỷ điện ảnh. cái này, làm Thẩm Liên Kiệt xác nhận những số liệu này thiên chân vạn xác, không hề bất luận cái gì tạo giả về sau, Thẩm Liên Kiệt có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn cùng Lục Viễn ở giữa hồng câu đã càng kéo càng lớn, cũng càng kéo càng xa. Hắn vốn dĩ lấy là Lục Viễn làm nhiều chuyện như vậy, phân nhiều như vậy tâm, điện ảnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiến vào suy yếu thời gian. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới Lục Viễn chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng sinh mãnh. Cứ việc, bộ phim này đạo diễn cũng không phải Lục Viễn mà là Pho. Nhưng là tại loại tình huống đặc thù này hả? Cơ hồ mọi người nhận là Pho chỉ là Lục Viễn một con rối. Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn đến The Legend of 1900 tại trên quốc tế tổng phòng bán vé thế nhưng đột phá 4.000 vạn đô la về sau, cả người càng là ngây ra như phỗng, chậm chạp không có phản ứng kịp. Ánh mặt trời thực sáng lạn chiếu trên mặt của hắn, mà hắn bắt trước đầy đầu đều là các loại hoài nghi nhân sinh. Các loại, gặp quỷ, ngoạn tao, cái này, The Legend of 1900, chẳng những tại Hoa Hạ phòng bán vé bài tại đệ nhất, thậm chí tại nước Mỹ bên kia cũng trấn áp cùng thời gian chiếu phim sở hữu Hollywood điện ảnh. Thậm chí năm nay chiếu phim Hollywood sở hữu điện ảnh đều so không qua The Legend of 1900, cái này, thiên áo, ta muốn điên rồi, rời ạ. Nhị cầu từ cái này, thật hay giả, có phải hay không giả tin tức? Không phải, đó cũng không phải giả tin tức. Đây là thật, này số liệu, thật sự rõ ràng là The Legend of 1900, số liệu. Thiên A, rời ạ, này không phải dọa người sao? Bệnh tim của ta không tốt, khai không được dạng này vui đùa. 4.000 vạn quốc tế tổng phòng bán vé. Rời ạ, 300 triệu người dân tệ a, hơn nữa là một ngày thời gian. Cái này, nhị cầu tử còn không được kiếm trở mình. Ta hướng ngươi phổ cập khoa học một chút a. 4.000 vạn quốc tế tổng phòng bán vé, muốn trừ ra một ít rất nhiều hoạt động phí cùng chia làm thu vào, cùng viện tuyến phương diện cũng muốn một nửa khai. Đương nhiên, còn có khắp mọi mặt số liệu. Khắp mọi mặt số liệu. Ngươi muội, ta dọc ít sách, ngươi có thể đừng như vậy cùng ta vô nghĩa sao? Ngươi có thể nói thẳng số liệu sao? Đúng vậy a, hảo đi, cuối cùng, phỏng đoán cẩn thận, 4.000 vạn đô la phòng bán vé, Lục Viễn đại khái có thể phân đến 13 triệu đô la tiền đi. Thiên a, cái kia đặc biệt, không phải gần 100 triệu nhân dân tệ. Không sai biệt lắm, ngoạn tào. Ta chấn kinh rồi, sai đi, căn cứ tin tức của ta, nhị cầu tử cùng mặt khác viện tuyến thiêm là chia làm. Nước Mỹ phương diện viện tuyến trên cơ bản là 46 phần thành. Cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng chia 5 năm. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện sao? Nhị cầu tử tại nước Mỹ mẹ nó cũng có chính mình viện tuyến. Hắn viện tuyến trừ ra một ít hoạt động phí dụng bên ngoài, mặt khác tiền đều mẹ nó là chính hắn. Thuần kiếm a. Hơn nữa, nhị cầu tử tại Hoa Hạ cũng có công ty của mình, cho nên chỉ cần giao một ít thu nhập từ thuế bên ngoài, chính là tay trái túi tiền đồ vật phóng tới tay phải trong túi, không có bất kỳ thủ tục, cũng chính là một chiếc điện thoại sự tình. Cho nên 13 triệu đô la mẹ nó tuyệt đối nói thiếu hảo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tàu, má ơi, thiên áo, cái này đặc biệt, rời ạ, đừng nói nữa, ta bị giật mình, nghiêu bức nhị cầu tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, The Legend of 1900, điên cuồng phòng bán vé làm cả Hoa Hạ đều sôi trào. Bên trên Weibo, thiếp ba bên trên nhiệt độ cơ hồ bài sơn đảo hải giống nhau cuốn tới, nhấc lên một trận kinh thiên sóng lớn. Sở hữu ở thảo luận The Legend of 1900, phòng bán vé phá các loại kỷ lục đồng thời. một nhóm người đột nhiên chú ý tới The Legend of 1900, chia làm cùng Hollywood mặt khác điện ảnh. Tại Hoa Hạ chia làm hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy, hoàn toàn khác nhau. Tại nước Mỹ thời điểm, The Legend of 1900 chia làm là 64. Lục Viễn chiếm 6, mà nước Mỹ mặt khác viện tuyến đều là chiếm 4. Cái này là giống nhau, nhưng là The Legend of 1900 chạy đến Hoa Hạ về sau cũng không giống nhau. Hollywood điện ảnh tới Hoa Hạ chiếu phim, trừ bỏ phát hành phí cùng các phương diện con đường phí dùng trừ bỏ về sau, trên cơ bản chia làm cũng là 46, Hoa Hạ chiếm 6, Hollywood bên kia chiếm 4, nhưng là The Legend of 1900 lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vì cái gì? Bởi vì là Lục Viễn tại Hoa Hạ có công ty của mình. Người nói The Legend of 1900 muốn tại Hoa Hạ chiếu phim, trực tiếp cùng công ty nói một chút, sau đó thủ tục cái gì trực tiếp miễn, trực tiếp có người chuyên môn phụ trách nối tiếp này một khối. Phát hành, viện tuyến, các phương diện phục vụ dây chuyền, chiếu phim còn có vấn đề sao? Ban ngành liên quan bản thân liền đối Lục Viễn có bật đèn xanh hiềm nghi. Tùy tiện chỉnh đốn và cải cách một chút, gần tiêu phí 2 ngày không đến thời gian, liền hoàn toàn ok qua thẩm cho phép định đương chiếu phim. Cái này mẹ nó chính là đặc quyền. Sau đó, mặt khác đâu? Mặt khác còn cần nói sao? Hoa Hạ có một nhà viện tuyến vẫn là Lục Viễn cha vợ. Cái này còn sẽ tạp chính mình con rể điện ảnh. Cho nên này còn không đến so mặt khác Hollywood điện ảnh muốn bao nhiêu kiếm một phần tiền. Trừ lần đó ra, Lục Viễn còn có trên phương diện khác cùng Hollywood công ty địa phương khác nhau. Lục Viễn mẹ nó tại nước Mỹ có chính mình viện tuyến. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Lục Viễn cái này sát ngàn đao. Đại bộ phận tiền đều tiến vào miệng túi mình. Làm chú ý tới một màn này về sau, mọi người trong nháy mắt càng thêm chấn kinh rồi. Nhất thời ở giữa, nhị cầu tử nghiêu bước, nhị cầu tử đệ nhất thiên hạ, loại hình làn đạn cùng nhắn lại trong nháy mắt xoát bạo trọn vẹn. Võng, các võng hữu đã không nói gì, lại mẹ nó hâm mộ. Giờ khắc này, bọn họ cái này mới đột nhiên có chút hoảng hốt. Hoảng hốt bọn họ nhị cầu tử tại bất chi bất giác bên trong, dường như đã sáng tạo một cái thuộc về chính mình một con rồng đế quốc. Cái này, mẹ nó không nghiêu bước cũng không được a. Từ từ, như thế nào có một loại thứ tốt đều là cảm giác của hắn. Như thế nào cảm giác người này như vậy giống mở hách đây này. Người này gian lận đi. Thật lớn nhiệt độ cùng ồn ào náo động hạ, The Legend of 1900 như cũ đang kể thuộc về chính hắn. Kỳ tích, ngày thứ hai phòng bán vé thành tích thực mau ra đây. The Legend of 1900 thắng tới thuộc về hắn đỉnh. Làm pho nổi điên giống nhau vọt vào Lục Viễn văn phòng. Dùng một loại bệnh tim sắp phát tác ngữ khí tuyên bố The Legend of 1900 toàn cầu tổng phòng bán vé đột phá 45 triệu đô la thời điểm, Lục Viễn cũng bị cái này kinh người số liệu cấp lộng ngốc. 45 triệu, sau ngày đầu tiên còn muốn nhiều 500 vạn. Này số liệu, đơn giản, liền Lục Viễn chính mình đều cảm thấy phát rồ. Bất quá, suy nghĩ cũng tại tình lẽ ra chi chung. Danh tiếng cùng phòng bán vé càng điên cuồng, tạo thành lực ảnh hưởng cũng càng lớn. Lực ảnh hưởng càng lớn, đồng thời tương ứng phòng bán vé cũng liền càng điên cuồng. Đây là tốt tuần hoàn. Lục Viễn yên lặng mà nhìn xem số liệu. Ta đã biết. A, lão bản, đi xuống đi. Hào, phò nhìn theo sau vẻ mặt bình tĩnh Lục Viễn tức khắc cảm thấy rất nghi ngờ. Khó nói lão bản không cảm thấy kinh hỉ sao? Hắn có chút khó hiểu, bất quá vẫn là mang theo thật lớn vui sướng rời đi văn phòng. Làm pho sau khi rời đi, vốn dĩ bình tĩnh Lục Viễn đột nhiên che miệng. rốt cuộc nhẫn không được cái kia chủ động cơ bắp. Theo sau, hắn lại nhìn xem thế giới nhà giàu số 1 Phật Liệt tự ảnh chụp. Nhớ tới vị lão già này, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, làm ổn ở tâm tình về sau. Hắn đứng lên yên lặng mà chiếu chiếu gương. Khi thấy trước gương sau này mình, hắn đột nhiên lắc đầu. Ai, người trung quy vẫn là tịch mịch như tuyết à. Có lẽ, đây là cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Cao thủ tịch mịch, đạo đức tốt, cao. Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình cao không ra. Tại một trận tự luyến cùng một trận không biết xấu hổ về sau, Lục Viễn rốt cuộc ngồi xuống, lại phiên trở mình cái kia bản Phật Liệt tư truyện. Sau đó, hắn đã nghĩ tới một việc. Theo sau, hắn lâm vào trầm tư. Ban đêm dần dần buông xuống. Này một đêm, tất cả Hollywood công ty giải trí đều trắng đêm khó ngủ. Vừa mở ra các đại giải trí truyền thông về sau, bọn họ trong nháy mắt liền có thể nhìn đến The Legend of 1900, các loại oanh tạc giới giải trí. Đầu đề tin tức, thậm chí The Day After Tomorrow, X-Men, The Sorcerer Apprentice, cái này ba bộ điện ảnh cũng thành là giới giải trí đầu bản khách quen. Chỉ là, cái này ba bộ điện ảnh mẹ nó biến thành bối cảnh bản. Vốn dĩ tâm tình rất tốt, Winter đang xem đến một loạt đầu đề bên trong đối lập về sau, đột nhiên tâm tình liền phi thường hậm hực. Hắn muốn mắng nương, đặc biệt là nhìn đến mấy nhà truyền thông không biết xấu hổ viết ra Winter đã già loại hình văn chương về sau, Winter hận không thể lấy đem đồ ăn đao đem cái kia vô lương ký giả cấp băm rớt. Đúng vậy, băm rớt, có ý tứ gì? Ta già rồi, phác, ta mới 50 tuổi không đến. Nói ta già rồi, khi hắn nhìn đến này mấy nhà truyền thông lấy một nhà danh là Novi, truyền thông là chủ thời điểm. Hắn tức bể phổi, hắn nhớ tới mấy ngày hôm trước phỏng vấn chính mình cái kia hoa hạ ký giả. Thảo, hắn liền nhìn cái kia ký giả không giống người tốt. Mới đầu hắn không sao cả để ý. Hiện tại hồi này nhớ người mẹ nó còn không phải là Lục Viễn chó săn sao? Giống như kêu, Chu Soái, đêm đã khuya, khi thấy hung hãn như vậy thành tích về sau, Vương Vĩ Tuyết cấp Lục Viễn đánh một hồi điện thoại, nhưng là lúc này đây gọi điện thoại Lục Viễn thanh âm lại rất không đúng. Thanh âm có chút ấp úng. Đúng vậy, ấp úng, nghe tới hoàn toàn không giống ngày thường sảng khoái như thế. Vương Vĩ Tuyết rất kỳ quái. Ngày thường Lục Viễn từ trước đến nay đều là hỗn sổ sách bộ dáng, như thế nào đột nhiên sẽ trở nên trầm mặc như vậy? Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Không, ngươi có tâm sự. Không, cũng không phải tâm sự đi. Chính là cái gì? Lục Viễn, ngươi, chờ một chút, ngươi sẽ không thật sự cùng cái kia Helena. Vương Vĩ Tuyết theo sau đột nhiên cảm thấy tâm tình vạn phần khó chịu. Cứ việc nàng ngày thường từ trước đến nay đều là tĩnh táo dị thường người, nhưng đang nghe đến Lục Viễn khác thường thanh âm về sau, nàng trong nháy mắt vẫn là nghĩ nhiều. Vào giờ phút này Lục Viễn có chút quang mang vạn trượng, khó tránh khỏi sẽ đã chịu một loạt dụ hoặc. Nếu như vậy, Vương Vĩ Tuyết càng khó chịu, hẳn là sẽ không đi. Không phải, Vĩ Tuyết, ngươi suy nghĩ đi nơi nào? Không phải cái này sự tình. Ta cùng Helena không có quan hệ. Lục Viễn vội vàng lắc đầu. Cái đó là, nghe được Lục Viễn kiên quyết thanh âm sau Vương Vĩ Tuyết, nhưng thật ra thanh tĩnh lại. Đó là cái gì? Phía trước, ngươi không phải mượn ta nhiều tiền như vậy sao? Hiện tại ta có tiền. Ta nghĩ, những cái đó tiền, ta có phải hay không phải trả cho ngươi? Lục Viễn ho khan một tiếng. Ngươi là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, hay là chuẩn bị là phủi sạch quan hệ làm chuẩn bị? Vương Vĩ Tuyết thanh âm đột nhiên lại lạnh. Không không không, sao có thể? Ta, sao có thể? Vậy ngươi là? Vương Vĩ Tuyết càng kỳ quái. Người này làm cái gì? những số tiền này không phải ngươi tiền riêng nha. Ta nghĩ cầm ngươi nhiều tiền như vậy không quá hảo. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn vì ta vội cái này vội kia. Bỏ ra nhiều như vậy, ta lại đột nhiên cầm ngươi tiền. Thậm chí, mấy năm nay ta đều không vì ngươi mua thứ gì. Lục Viễn gãi đầu một cái. Lục Viễn, ngươi cảm thấy ta để ý những cái này sao? Ta nói rồi, đồ của ta chính là của ngươi, ta hết thảy bao quát ta người hiện tại đều là của ngươi. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu theo sau nói ra những lời này. Vĩ Tuyết, Lục Viễn cũng là ấp úng. Gả cho ta đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Đầu điện thoại bên kia Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc nói ra những lời này, ngoặc kép chấm hỏi, ta đều Vương Thúc kêu ba. Như thế nào đột nhiên như vậy? Tuy rằng Vương Vĩ Tuyết vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng không khỏi có chút hoảng loạn cảm giác. Này không phải đột nhiên, là cái này, nước chảy thành sông, rốt cuộc chúng ta ngủ cùng một chỗ đều thời gian dài như vậy. Hơn nữa ta, con người của ta không quá sẽ nói những cái đó lời dễ nghe. Tổng cảm giác đi, có chút không đúng lắm cảm giác. Lục Viễn tiếp tục gãi đầu một cái. Không được. A, Lục Viễn sửng sốt. Không có người ở trong điện thoại cầu hôn. Theo sau Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn. Kia, ta đây hiện tại lại đây. Ta lập tức mua phiếu. Ta hiện tại liền đến. Đúng, ta lập tức đi chuẩn bị kế tiếp một ít chuyện. Chúng ta kết hôn đi. Đầu điện thoại bên kia truyền đến đồ vật ngã xuống đất thanh âm. Vương Vĩ Tuyết có thể tưởng tượng đến ra giờ này khắc này Lục Viễn tuyệt đối là lỗ mãng. Nàng nở nụ cười, cười thật ngọt ngào mật. Người này, tuy rằng có đôi khi rất chính kinh, rất thành thục, nhưng càng nhiều lúc lại là hỗn sổ sách cùng lỗ mãng. Như một đứa bé giống nhau. Không được, người như vậy mới là chân thật nhất Lục Viễn đi. Theo sau nghĩ đến cái gì về sau? Tươi cười lại tạm thời không thấy. Lục Viễn, cái gì? Bây giờ còn chưa được. A, ta hiểu, ta bây giờ liền đi mua nhẫn. Không đúng, muốn cùng Vương Thúc. Không đúng, muốn cùng Vương Ba nói. Cũng muốn cùng ta ba mẹ nói. Chờ một chút, còn có, phải hảo hảo lộng một đại hôn lễ. Đúng, không biết vì cái gì. Tưởng tượng đến chính mình muốn thành ra về sau, Lục Viễn cả người liền ngây ngốc, logic phương diện cũng bắt đầu có chút hỗn độn. Hắn rốt cuộc còn chưa từng kết hôn, hơn nữa tuy rằng nhìn nhiều như vậy sách tâm lý học, nhưng tại EQ phương diện có đôi khi thiệt tình không quá hảo dùng. Ta không phải ý tứ này. A, ta đã biết, ta giống như có chút gấp gáp. Tựa hồ có chút quá hấp tấp, rốt cuộc kết hôn là một kiện đại sự tình. Lục Viễn trầm ngâm sau một lúc lâu, theo sau lại ngồi trở lại vị trí bên trên, nghĩ lại dưới, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Lục Viễn, ta không phải ý tứ này, mà là ngươi kế tiếp không phải muốn chuẩn bị album sao? Ta nhìn ra được, ngươi đối với mình Lẩu Thập Cẩm album thực để bụng, có lẽ người đối tấm này album cũng ôm có lớn lao hy vọng. Kỳ thật, hôn nhân đối chúng ta mà nói chính là một chương chứng. Nếu suy nghĩ lánh chứng, đại nhưng không cần phải phiền phức như thế. Ngày mai chúng ta liền có thể cầm chứng nhận. Đến nỗi hôn lễ, chỉ là một loại hình thức. Lục Viễn, ta từ nhỏ đến lớn, rất nhiều xa hoa địa phương đều đi qua, đều trải qua. Cái gọi là hôn lễ với ta mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Mấy thứ này ngươi có thể minh bạch sao? Ta hiện tại đầu óc hào giống có chút hò hét loạn cào cào. Ta khả năng không quá rõ. Lục Viễn nghe Vương Vĩ Tuyết thanh âm bên trong bộ dáng giống như không phải cự tuyệt. Nhưng là, không phải cự tuyệt, vậy tại sao lại nói không được? Cái này, lấy Lục Viễn hiện tại loại chỉ số thông minh này, Lục Viễn cảm thấy mình thật sự thực khó hiểu. ta không hy vọng bởi vì chúng ta kết hôn một món đồ như vậy, tiểu sự tình mà ảnh hưởng đến ngươi. Đầu album, phía trước, ta nghe nói qua ngươi cùng Triệu Vân Phi có chút cọ sát. Tuy rằng ta biết ngươi là một cái phi thường người có tài hoa, nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể để ngươi không nên phân tâm. A, chờ một chút, kết hôn không phải tiểu sự tình a. Lục Viễn, còn nhớ rõ, Vãng Hậu Dư Sinh, kia bài hát sao? Nhớ rõ, ta trước sau quên không được. Kia một ngày, ngươi đột nhiên sướng khởi bài hát này, đột nhiên cho ta lớn lao kinh hỉ. Kia một ngày, là đời ta nhất một ngày tốt đẹp vô cùng. Có ngươi thật tốt, Vĩ Tuyết, ta, vào giờ phút này Lục Viễn cùng một cái ngốc tử giống nhau. Lục Viễn, ta không hy vọng bởi vì ta mà tiêu tan ngươi thứ gì. Mặc kệ là bây giờ còn là tương lai, ta hy vọng ta đều là cái kia vẫn luôn làm bạn ngươi, vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau đi tới người kia. Nếu ngươi cảm thấy không chỗ sắp đặt, hy vọng cho ta một cái cam kết. Như vậy ta hy vọng ngươi có thể làm tốt một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Mỗi ngày gọi điện thoại cho ta. Phía trước không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi lúc ở bên ngoài, mỗi ngày đều muốn kiên trì gọi điện thoại cho ta. Hai ngày này, đều là ta cho ngươi gọi điện thoại. Đầu điện thoại bên kia, Vương Vĩ Tuyết không thể làm gì khác hơn lắc đầu. A, cái này, thật xin lỗi, chúng ta chi gian không cần nói xin lỗi. Thật sự, ta liền hy vọng ngươi có thể hơi chút trường điểm tâm. Chúng ta lần đầu tiên thổ lộ, đều là ta cùng ngươi thổ lộ. Nga nga nga, minh bạch, ngươi giống như rất ít nói ta yêu ngươi. Khạc, khạc, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu không hiểu ho khan một tiếng, mặt đột nhiên trở nên thực hồng. A, Vĩ Tuyết, ta cảm thấy người như ngươi không thích cái loại này buồn nôn lời nói đi. Ta liền không phải nữ nhân. Vương Vĩ Tuyết cảm thấy mình bị đánh bại. Ta yêu ngươi. Lục Viễn đột nhiên EQ tại tuyến một hồi. Ta tại Hoa Hạ chờ ngươi trở về. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Ta lập tức liền trở về. Hộ khẩu bản ở chỗ này của ta. Ngươi ở trên người sao? Cái gì? Cái gì hộ khẩu bản? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết không nói gì. A, ta hiểu. Phanh, trong văn phòng, Lục Viễn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Theo sau phát ra hô to một trận. Ngay sau đó, hắn thiếu chút nữa không ngồi ổn. Bên ngoài phòng làm việc mặt, Phò đột nhiên nhìn đến Lục Viễn quần áo xốc xếch từ trong văn phòng chạy ra. Lão bản, ngài đây là... Phò, chạy nhanh giúp ta đính hồi Hoa Hạ vé máy bay. Chạy nhanh, a cái gì a? Ta muốn kết hôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Người lão bản ta muốn kết hôn. Nghe được không? Lão bản, cái này, Chu Soái tiên sinh đợi lát nữa có sự tình muốn triệu tìm ngài. Ngài khó nói, định vé máy bay, mau. Lão bản, ta lập tức đi định. Phò bị dọa đến thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Phản ứng lại về sau, vô ý thức gật gật đầu. A Viễn, gần nhất, ân, Phò, lão bản đâu? Lão bản hắn hồi Hoa Hạ, hắn lên xe. Hoa Hạ, đã trễ thế nên làm cái gì? Hắn nói, hắn muốn kết hôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Chu Soái choáng váng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.